Mạnh Tiêu xuống bên dưới kiểm tra, phát hiện đạp hắc khí kia đang núp ở nơi hẻo lánh, ánh sáng không chiếu đến, đang ngò ngoe muốn động. Chúng tôi cẩn thận quan sát xung quanh, nhanh chóng phát hiện trên mặt đất nơi đây đầy mảnh tường và bột phấn bê tông. Cảnh này không khó để tưởng tượng, có lẽ mặt mũi của Chu Lê và Thang Lỗi đều là những thứ này. Vừa nghĩ vậy, trong lòng tôi động năng, chẳng lẽ là đất ư? Đúng đấy, Thang Lỗi dùng xẻng đâm loạn khiến đất rơi xuống, sau đó bị ác linh ám. Tôi nói suy nghĩ của mình cho Đinh Nhất, anh ta vội ngồi xổm xuống, sau đó bốc một nắm bột phấn dưới đất lên người người. Tiếp đó sắc mặt anh ta trầm xuống, lập tức cẩn thận tìm kiếm dưới đất. Anh ta lôi một khối đá nhỏ trong đống đổ nát ra. Tôi nghi ngờ hỏi, khối đá để gì sao? Đinh Nhất lắc đầu nói, cái này không phải khối đất đá gì, đây là xương người. Cái gì? Vậy sao tôi không cảm nhận được? Tôi hết sức giật mình. Đinh Nhất nhún vai nói, có lẽ vì nó quá nhỏ. Thế là tôi cầm khối xương người kia từ trong tay anh ta, sau đó cẩn thận cảm nhận, nhưng vẫn bất đắc dĩ nói, thực sự là không cảm nhận được điều gì. Anh có thể biết đây là vị trí nào trên cơ thể người không? Đinh Nhất xem kỹ rồi nói, khó mà nói được, có điều có vẻ giống xương của ngón út. Sau đó tôi lấy điện thoại gọi cho chủ đầu tư, bảo họ phải điều tra xem bê tông đồ căn nhà này được mua ở đâu, vấn đề có thể xuất hiện trong đám bê tông. Chủ đầu tư kia nói chắc chắn sẽ có câu trả lời nhanh nhất. Dù sao ông ta cũng không muốn chuyện này kéo dài mãi không dứt. Hơn nữa tôi còn dọa nếu không may có khi cả những căn khác cũng có vấn đề, cho nên phải nhanh chóng tìm ra nguyên nhân. Theo địa chỉ chủ đầu tư đưa cho, chúng tôi tìm được một công ty trộn bê tông Xuân Huy. Vì chủ đầu tư đã thông báo trước nên lúc chúng tôi đến, ông chủ rất là nhiệt tình đón tiếp. Nhưng lúc chúng tôi nói muốn đi xem đất cát và bê tông, ông ta lại có chút giấu giếm, nói những thứ này đều được mua từ xưởng cát. Tôi nói cứ cho chúng tôi địa chỉ bãi cát là được. Nhưng ông ta ấp úng nửa ngày vẫn không nói bãi cát kia ở đâu. Tôi vừa nhìn là biết ông ta đang nói dối nên dọa. Bê tông của ông có vấn đề, bây giờ vì chuyện này mà có người chết. Nếu sau này ông còn muốn nên bán được bê tông thì nhanh chóng nói cho tôi biết ông mua cát ở đâu. Cuối cùng dưới sự uy hiếp của chúng tôi, rốt cuộc ông chủ cũng nói ra vị trí lấy trộm cát. Vốn ông chủ này muốn tiết kiệm tiền nên đã ra một dòng sông cạn mà hút trộm cát. Sau khi biết vị trí cụ thể, tôi và Đinh Nhất vội lái xe đến đó. Lúc đi kiểm tra, nói đây là sông cạn không bằng nói nơi này bây giờ là một cái bãi rác. Ngoài trừ công ty kia lấy cát, còn có không ít người đổ rác vào những cái hố cát kia. Không biết quản lý nơi này để mắt ở đâu, chuyện phá hoại môi trường thế này mà cũng không ai để ý. Tôi có nghe nhắc tới nơi này, nghe nói dòng sông này từ trước giải phóng đã không có nước. Mấy người nàng gần đây vì nơi này không có nguồn nước đành phải di chuyển đến nơi khác. Giống ốc vì sao con sông này lại không có nước thì chuyện đã quá lâu nên cũng không ai biết. Tôi đứng trên dòng sông hoang vu, thả rộng tầm mắt, cũng không biết có bao nhiêu công ty giống ông chủ tham tiền kia đã lén đến đây lấy cát. May mà giờ đang là mùa xuân, không có mưa, nếu không cái hố to này không biết sẽ chứa bao nhiêu nước đây. Con người đâu đâu cũng trục lợi cầu cơ, đó có người trộm cát đào hố sẽ có người đổ rác vào hố ấy. Sau đó tôi cẩn thận đi quanh những hố này tìm kiếm, nếu như may mắn có lẽ có thể tìm được những bộ phận khác của ngón út kia. Ngày hôm đó tôi và Đinh Nhất tìm từ sáng đến xế chiều, mặt trời khuất núi, gần như đã tìm tất cả các hố nhưng vẫn không tìm được gì. Theo như lý thuyết, trong tự có hài cốt gì đó, tôi hẳn là đã cảm nhận được mới đúng. Trong lúc chúng tôi định từ bỏ, tôi đột nhiên cảm giác có người đang nhìn chằm chằm mình từ phía sau. Loại cảm giác này đột nhiên xuất hiện, hơn nữa còn rất mạnh mẽ. Tôi theo bản năng quay đầu lại nhìn, nhưng sau lưng tôi, ngoài trừ túi rác rời thì chẳng có gì cả. Đinh Nhất thấy tôi quay đầu lại, hỏi tôi sao thế, có phải đã phát hiện điều gì hay không? Tôi lắc đầu nói, tôi luôn cảm giác sau lưng có người đang nhìn chúng ta. Đinh Nhất cảnh giác nhìn xung quanh nhưng vẫn không phát hiện ra điều gì. Có lẽ do trời sắp tối rồi, nơi này trước đây là khúc rẽ của con sông. Nghe sư phụ nói, những nơi này thường hay có người chết trôi giạt vào đây. Đinh Nhất ầm trầm nói. Tôi dùng sức đẩy anh ta. Ai da, sao anh có thể như thế chứ? Biết tôi nhát gan còn dọa tôi. Đinh Nhất bị tôi đẩy một cái, không nhịn được cười mà nói. Tôi nhìn cậu vội vội vàng vàng như thế nên muốn điều tiết không khí một chút. Có điều tôi nói là thật, cho nên sau khi tối rồi cậu phải để ý hơn đấy. Tôi gật đầu, sau đó nghiêm túc nói, Tôi cũng không đùa với anh đâu nhá. Tôi vừa nãy thực sự cảm giác có người hoặc cái gì đó lén lút nhìn chúng ta. Lúc này mặt trời đã hoàn toàn biến mất ở đường chân trời. Đinh Nhất lập tức lấy đèn pin ra, vì khi ánh sáng biến mất, màn đêm sẽ xuất hiện. Đột nhiên, một tia sắc lạnh đâm vào lưng khiến tôi rùng mình. Lạ lạ, hướng kia hình như có thứ gì đó. Tôi chỉ tay về phía sau. Đinh Nhất nghe xong cũng nhìn về phía tôi chỉ, muốn xem bên đó có phải có manh mối gì quan trọng không. Nơi này chúng tôi cũng đã tìm qua, ngoài ít rác rời, gần đường biên giới con sông còn có mấy cây hòe. Đinh Nhất vừa nhìn thấy mấy cây hòe, những mày nói, ở đây có cả cây hòe này, đúng là còn sợ chưa đủ quái dị mà. Tôi biết Đinh Nhất có ý gì, nhìn cây hòe tính âm, thích nhất là chiêu âm hồn ngừng tụ. Nhưng tôi thấy mấy cây hòe này hẳn là đã nhiều năm tuổi, không biết lúc trước ai đã đi trồng hòe ở cạnh bờ sông. Đang nghĩ, tôi trông thấy những cây hòe hình như có đồ gì đó. Tôi chỉ cho Đinh Nhất, anh xem giữa mấy cây hòe hình như có thứ gì đó. Đinh Nhất chiếu đèn pin đến đó. Ánh đèn pin vừa chiếu đến, một đoạn xương tay trắng hiếu trong cái tiểu duỗi ra. Tôi lúc đó chưa chuẩn bị tâm lý, bị dọa đến dựng hết cả lông tóc lên. Tại sao lại có người đem thi cốt mà chôn ở nơi như thế này chứ? Tôi chưa hoàn hồn lại nói. Đinh Nhất tiến về phía trước mấy bước, nhìn kỹ mà nói, đây là phương thức mai táng và bảo quản linh cữu cực kỳ ác độc, chính là khiến cho người chết vĩnh viễn không được siêu sinh. Tôi nghe Đinh Nhất nói như thế cũng đi lên xem thử, nhưng bị anh ta chặn lại. Đừng có lên, không biết thứ này bị chôn ở đây bao lâu rồi, chắc chắn đã bị mấy người trộm cát đào lên. Ý anh là đoạn xương ngón tay kia rơi từ chỗ này ra sao? Tôi nghi ngờ hỏi. Anh ta gật đầu nói, nhìn mức độ tổn hại của cái hũ này, chắc chắn không chỉ có đoạn xương út kia bị lấy đi cùng đám cát. Nhưng vì sao lúc nãy tôi không cảm nhận được ở đây có thi cốt? Ngoại trừ cảm giác bị nhìn chằm chằm kia ra, thậm chí đến oán khí tôi cũng không cảm giác được. Tôi không hiểu mà hỏi. Đinh Nhất lắc đầu nói, tôi cũng không rõ chuyện này như thế nào. Chúng tôi vẫn nên chờ đến khi trời sáng rồi nói. Sư phụ bây giờ không ở đây, nếu như tùy tiện động vào thứ này lúc buổi tối, hậu quả không ai đoán trước được đâu. Tôi biết Đinh Nhất nói đúng, nhưng tôi cũng không muốn mất đi công công đi đi lại lại. Thế nên nhìn đồng hồ rồi nói với anh ta, chúng ta về xe ngủ tạm một đêm, nếu không cứ đi lại cũng mệt. Sau đó hai chúng tôi quay lại xe, may mà mấy hôm nay nhiệt độ đã tăng lên, trên xe chỉ cần mở thông gió cũng không bị lạnh. Chỉ là cả đêm tôi ngủ không ngon, giống như ngủ lại không phải ngủ, gặp thấy ác mộng. Đến sáng cổ vẫn còn đau nhức, xem ra tôi vẫn thích nằm giường hơn. Nhưng khi tôi quay người lại không thấy Đinh Nhất đâu, tôi vội xuống xe tìm anh ta. Xa xa đã thấy anh ta đứng dưới mấy cây hòe, không biết vì sao trong lòng tôi rất hoảng hốt, nên bước nhanh đến, kéo anh ta lại nói, sao anh lại một mình chạy ra đây? Nhưng khi Đinh Nhất quay người về phía tôi mới nhận ra người đó không phải là Đinh Nhất, đó là một người đàn ông ngoại hình nhã nhặn. Anh ta nhìn thấy tôi, mặt u buồn nói, anh là ai? Tôi thầm nghĩ thằng cha này thật, đột nhiên lại nói chuyện với tôi, thế nên tôi vội lui về phía sau nói, anh là ai? Đây vốn là một vấn đề vô cùng đơn giản, nhưng người kia nghe thấy lại đột nhiên đau khổ dị thường, bắt đầu nói, tôi là ai? Tôi là ai? Biểu hiện của anh ta không ngừng biến đổi. Tôi đột nhiên nhận ra, người này không phải chính là kẻ đã xuất hiện trong trí nhớ của Thang Lỗi sao? Thế là tôi theo bản năng lùi về phía sau, muốn quay lại tìm Đinh Nhất. Không ngờ vừa quay đầu lại, thấy tên Kiệt đứng sau tôi, mặt anh ta đỏ bừng, bóp cổ tôi mà nói, tôi là ai? Nói cho tôi biết, tôi là ai? Bị anh ta vừa bóp cổ vừa lẩm bẩm, tôi không thở được, nhưng tay anh ta giống như kìm sắt, mặc tôi dạy dụa như thế nào cũng không tách ra được. Mắt tôi dần mơ hồ, theo bản năng tôi điều mạng gọi tên Đinh Nhất, hy vọng anh ta có thể nghe được sẽ đến cứu tôi. Tôi không muốn bị một con ma bắt cổ cho mà chết. Tiến Bảo, tỉnh lại đi, Tiến Bảo! Giọng của Đinh Nhất vang lên bên tai tôi. Tôi giật mình ngồi dậy trên ghế. Đến khi tôi nhận thức rõ mọi thứ xung quanh, Đinh Nhất vẫn đang ngồi bên cạnh tôi. Lúc đó tôi mới hiểu mình vừa gặp ác mộng, đúng là hù chết ông nội rồi. Tôi xấu hổ nhìn Đinh Nhất mà nói, tôi vừa gặp một người rất đáng sợ trong mơ. Đinh Nhất nghe xong bình tĩnh mà nói, ừ, tôi biết rồi, có phải cậu mơ thấy mình bị ma giết, sau đó gào lên gọi tôi cứu cậu có phải không? Tôi giật mình, sao anh lại biết? Chẳng lẽ anh cũng mơ thấy giấc mơ đó sao? Kết quả Đinh Nhất kinh bỉ nhìn tôi mà nói, tất nhiên không phải, có điều bộ dạng cậu vừa rồi liên tục gào tên tôi, còn cả dáng vẻ sợ đến sắp đái ra quần nữa. Cái mặt mò của tôi đỏ ửng lên, thực sự không biết nên nói gì để che giấu sự xấu hổ trong lòng. Thế là tôi vội đẩy cửa xe đi về phía cây hòe. Lúc nhìn thấy cái tiểu kia, tôi cảm thấy không đáng sợ như đêm qua, mặc dù bộ xương bên trong vẫn đang lộ ra nguyên gì. Tôi tìm trong đống rác bên cạnh một đoạn thép, sau đó gầy gầy cái tiểu, thấy bên trong cũng không còn nhiều hài cốt. Thế nào, hài cốt bên trong còn nhiều hay ít? Đinh Nhất theo sát sau tôi mà hỏi. Tôi thở dài, hầu hết là không còn, chỉ còn lại một cái đầu lâu với chút xương cốt thôi. Đinh Nhất nghe xong, ngồi xổm xuống cùng tôi xem xét. Sau đó, thấy anh ta lẩm bẩm nói, chẳng lẽ hắn chém đứt đầu, tay trái và hai chân của Thang Lỗi là để cố gắng tìm lại những bộ phận đã mất của mình ư? Nghe anh ta nói như thế, tôi nghĩ cũng đúng, kiểm tra lại số xương cốt trong tiểu, thấy những thứ thiếu đi đúng là những thứ Thang Lỗi đã chém đi. Nghĩ thế trong lòng tôi chợt thấy rét lạnh, cỗ hải cốt này đang trải qua chuyện gì lại khiến oán khí của anh ta sâu nặng đến như thế? Mang theo những nghi vấn này, tôi chậm rãi chạm vào chỗ xương cốt kia. Đinh Nhất định ngăn cản nhưng đã chậm. Lúc tay tôi chạm vào xương cốt, một cỗ oán khí chạy dọc theo ngón tay lao thẳng vào tim của tôi. Thời gian dường như ngừng lại một giây, sự đau thương trong lòng tôi dày đặc đến mức không tản ra nổi. Những ký ức quen thuộc về bộ hài cốt mang theo thời gian lắng đọng đang chiếu lại trong lòng tôi. Bộ xương trong tiểu này tên là Liễu Mộng Sinh, trước khi chết là một nhạc công trong gánh hát. Trước thời dân quốc, anh ta theo gánh hát lên phía Bắc. Đúng lúc ở đây còn có bọn Uông tổ chức mừng đại thọ cho đạo thái gia, cho nên mấy gánh hát của họ ở lại hát kịch mấy hôm. Lúc đó nhà họ Uông có một vị tiểu thư chưa lấy chồng tên là Uông Nhược Mai. Nhà họ Uông vẫn tìm nhạc công vào phủ dạy đàn cho vị đại tiểu thư này. Nhưng tính tình Uông Nhược Mai cổ quái, trong nhà đã tìm cho cô mấy nhạc công, cuối cùng đều bị cô đuổi đi. Vừa hay mấy ngày này, gánh hát vào phủ, Uông lão gia dò hỏi ông chủ gánh hát trong đoàn họ, nhạc công có nhạc công nào giỏi không? Nếu như có, ông ta muốn bỏ tiền thuê người đó vào phủ dạy đàn. Ông chủ gánh hát cũng nghĩ đến chuyện thường trú ở đây, nên đồng thời nghĩ với Uông lão gia đồng ý ngay. Uông đạo giả yên tâm, gánh hát của chúng tôi có nhà công Liễu Mộng Sinh là người trung thực, cầm kỳ đệ nhất, đảm bảo có thể khiến đại tiểu thư hài lòng. Cứ như vậy, 3 ngày sau Liễu Mộng Sinh vào phủ, truyền bồn dạy Uông Nhược Mai đánh đàn. Mới đầu, Uông Nhược Mai nghe nói người nhà lại tìm cho cô một nhà công mới, trong lòng rất không vui. Vốn nhà họ Uông bọn họ là dòng dõi thư hương, cô lại là con gái duy nhất của nhà họ Uông, phải thông tuệ cầm kỳ thi họa mới được. Ba thứ kia Uông Nhược Mai đều có thể, nhưng hết lần này đến lần khác đều không hiểu được âm luật, cho nên cô rất bất mãn với việc học đàn, bởi vậy mới đuổi mấy nhà công trước đây đi. Thế nhưng không ngờ Liễu Mộng Sinh lại khác với những ông nhà công kia, vì ngoại hình anh ta thanh tú, môi hồng răng trắng. Sau khi Uông tiểu thư gặp Liễu Mộng Sinh, thái độ khác thường, kiên nhẫn học từ khúc. Thế nhưng Uông Nhược Mai thực sự không hiểu âm luật. Liễu Mộng Sinh dạy cô hơn 1 tháng, ngay cả nửa chi khúc cũng không học được. Đối với chuyện này, nhà họ Uông cũng không coi trọng. Dù sao, chỉ cần con gái hiểu chuyện, có thể nghiêm túc học như bây giờ là tốt rồi. Hơn nữa, tiểu thư khuê các như Uông Nhược Mai không cần đi biểu diễn, chỉ cần biết làm dáng như vậy là được rồi. Thế là Liễu Mộng Sinh ở lại nhà họ Uông lâu dài, buổi sáng hàng ngày đúng giờ dạy Uông đại tiểu thư luyện đàn. Không ngờ thời gian dài trôi qua, hai người dần nảy sinh tình cảm. Dù sao cả hai cũng đều còn trẻ, nhưng vì địa vị và thân phận cách xa, cho nên ban đầu, mặc dù Liễu Mộng Sinh có ý với Uông Nhược Mai, cũng không dám thể hiện ra. Ngày nào cũng đúng theo quy củ tiếp tục dạy đàn. Nhưng loại tình cảm này, một khi đã xuất hiện, muốn giấu cũng không giấu được. Liễu Mộng Sinh hiểu mình không xứng với Uông Nhược Mai, cho nên mấy lần đều làm như mình không nhìn thấy Uông Nhược Mai, đầu mày cuối mắt đưa tình với mình. Nhưng Uông Nhược Mai là một cô gái cố chấp. Liễu Mộng Sinh càng cố ý né tránh, cô ta càng toàn tâm toàn ý đối tốt với anh ta. Lòng người ngày ngày bị tác động, một cô gái xinh đẹp cao quý như thế, đột nhiên lại đối tốt với mình như vậy. Nói không động lòng là giả dối. Rốt cuộc trong một đêm mưa, Liễu Mộng Sinh và Uông Nhược Mai ở hậu hoa viên Lương Đình đã cùng nhau tâm sự. Từ đó về sau, cầm kỹ của Uông Nhược Mai bắt đầu nhanh chóng tăng lên. Dưới sự dốc lòng dạy bảo của Liễu Mộng Sinh, cô đã có thể đánh được mấy khúc. Người nhà họ Uông thấy Uông Nhược Mai tiến bộ cũng rất vui vẻ, cảm giác con gái của mình cuối cùng có thể xứng với 4 chữ cầm kỳ thi họa. Trong lúc hai người vẫn chìm đắm trong tình đầu hoàn mỹ, thì tin dữ đã đến. Uông Gia đã sắp xếp cho Uông Nhược Mai một mối hôn sự môn đăng hộ đối, chuẩn bị đầu xuân năm sau sẽ cưới nhau. Liễu Mộng Sinh hiểu được, người nhà Uông Nhược Mai sẽ không bao giờ đồng ý để con gái gả cho một nhà công nghèo như mình. Nếu họ muốn ở cùng nhau thì chỉ có cách là cùng bỏ trốn, bởi vì chỉ có thoát khỏi nơi này họ mới có thể chân chính ở bên nhau. Uông Nhược Mai nhất thời bị tình yêu mù quáng, một lòng muốn cùng người thương ở bên nhau, không nghĩ được nhiều đã thu thập vàng bạc trang sức chuẩn bị bỏ trốn cùng Liễu Mộng Sinh. Thế nhưng Liễu Mộng Sinh là người đã trải qua khổ cực, anh ta biết Uông Nhược Mai bình thường sinh hoạt rất xa xỉ, nếu bỏ trốn cùng với mình, anh ta không thể cho Uông Nhược Mai cuộc sống giàu sang như trước đây. Vì không muốn sau này người thương hối hận, Liễu Mộng Sinh đã nói rõ những khó khăn hai người sẽ phải đối mặt cho Uông Nhược Mai biết, hy vọng cô sẽ suy nghĩ kỹ, không phải nhất thời xúc động mà quyết định. Thế nhưng Uông Nhược Mai lại không nghĩ xa như vậy, cô cảm thấy số tiền mình có đủ để bọn họ có thể tìm được một nơi không ai biết mình, sống cuộc sống thoải mái. Còn sau khi hết số tiền đó thì làm gì ư? Uông Nhược Mai không hề nghĩ đến, chỉ một lòng muốn ở bên người thương là được. Người nhà họ Uông không bao giờ nghĩ đến chuyện Uông Nhược Mai sẽ bỏ trốn cùng nhà công kia, cho nên đến tận khi hai người bỏ trốn được hai ngày thì mới biết. Nhưng cũng không biết sao, mặc dù Liễu Mộng Sinh cả đường đi đều kinh sợ, nhưng lại không nghe được tin gì liên quan đến việc Uông Nhược Mai bỏ trốn cùng người khác. Cuối cùng, hai người dừng chân ở một thôn nhỏ trong núi. Thời gian đầu vẫn tốt đẹp, dù sao những thứ Uông Nhược Mai mang theo cũng đều là vàng ròng bạc trắng. Thế nhưng Uông Nhược Mai một lòng hướng đến tình yêu, lại không biết tính toán sinh hoạt dầu muối tương giấm. Thế nhưng Liễu Mộng Sinh là nhà công của gánh hát, cuộc sống trong sơn thôn cũng không hòa nhập được, tay không nâng được, vai không khiêng nổi, nơi này lại không có gánh hát, càng không có nhà giàu nào cần mời người dạy đàn. Không được bao lâu, số tiền trong tay Uông Nhược Mai đã tiêu hết. Lại thêm bình thường, Uông Nhược Mai quen cách sống xa hoa, cũng không biết tính toán tỉ mỉ, cho nên tiêu tiền nhanh như nước chảy. Qua đến hơn nửa năm, đột nhiên có một ngày, Uông Nhược Mai nhận được thư của nhà gửi đến. Trong thư nói, họ đã biết cô cùng Liễu Mộng Sinh sống ở đây từ lâu, nhưng vì đó là lựa chọn của Uông Nhược Mai nên họ vẫn không đến đây tìm. Nhưng bây giờ, mẹ của Uông Nhược Mai bệnh nặng, muốn gặp con gái lần cuối, cho nên viết thư cho Uông Nhược Mai, nói mấy ngày nữa sẽ cho xe ngựa đến đón cô về thăm mẹ. Mới đầu, Liễu Mộng Sinh trong lòng rất nghi ngờ. Trước giờ họ vẫn không có liên lạc với nhà họ Uông, sao đột nhiên lại tìm đến đây? Thế nhưng Uông Nhược Mai nghe nói mẹ mình bị bệnh nặng, lòng nóng như lửa đốt, anh ta không thể ngăn cô ta về được. Thế nhưng không biết tại sao, trong lòng Liễu Mộng Sinh cảm thấy chuyện này có điều kỳ lạ, nên muốn cùng cô về thăm nhạc mẫu. Nhưng Uông Nhược Mai lại đưa thư cho Liễu Mộng Sinh xem. Trong thư có nói rõ, mặc dù bây giờ nhà họ Uông đồng ý gả cô cho Liễu Mộng Sinh, nhưng không muốn nhìn thấy kẻ đã bắt cóc con gái của họ. Cho nên nhiều lần nhắc đi nhắc lại, không muốn thấy Liễu Mộng Sinh trở về cùng Uông Nhược Mai. Không còn cách nào khác, Liễu Mộng Sinh đành để Uông Nhược Mai trở về một mình. Trước khi đi, Uông Nhược Mai còn trấn an Liễu Mộng Sinh mà nói, mình đi không đến một tháng sẽ quay về. Nhưng không ai biết Uông Nhược Mai đi chuyến này như sông hòa vào biển, từ đó bật vô âm tín. Cho đến tận giữa tháng, Liễu Mộng Sinh từng viết thư cho Uông Nhược Mai, ân cần hỏi thăm sức khỏe nhạc mẫu như thế nào. Thế nhưng đến cuối tháng cũng không nhận được bất kỳ hồi âm nào. Dù Liễu Mộng Sinh thương nhớ, thế nhưng vẫn nhớ kỹ lời người nhà họ Uông nói trong thư, cho nên đành tiếp tục ở nhà mà chờ. Lúc đầu nói một tháng sẽ trở về, nhưng sắp qua ba tháng rồi. Đến một phong thư mà Uông Nhược Mai cũng không nhờ người gửi về. Liễu Mộng Sinh không chờ được nữa nên đi suốt đêm đến nhà họ Uông trong huyện. Không ngờ khi anh ta đến nhà họ Uông lại thấy cửa chính nhộn nhịp, lại gần hỏi thăm mới biết hôm nay nhà họ Uông gả con gái. Liễu Mộng Sinh như bị sét đánh ngang tai. Anh ta ở nhà họ Uông nửa năm, ngoài Uông Nhược Mai ra, nhà họ Uông đâu còn con gái nào khác. Trong tình thế cấp bách, Liễu Mộng Sinh muốn vào nhà họ Uông hỏi cho rõ ràng. Nhưng hạ nhân ngoài cửa đã chặn lại. Cuối cùng những người kia còn ném cho anh ta một phong thư Uông Nhược Mai tự tay viết và 10 đồng bạc. Liễu Mộng Sinh mở ra xem, bên trong quả đúng là nét chữ của Uông Nhược Mai mà mình ngày đêm mong nhớ. Nhưng cô nói rõ trong thư, tất cả những chuyện trước đây đều do cô còn nhỏ tuổi không hiểu chuyện. Qua thời gian sống chung, cuối cùng cô đã hiểu ra một số chuyện. Cuộc sống cơm cà cháo hoa không phù hợp với cô, mà Liễu Mộng Sinh lại không thể cho cô cuộc sống tốt hơn. Cho nên tất cả quá khứ đều coi như gió thoảng đi thôi. Cuối cùng còn đưa thêm 10 đồng bạc để Liễu Mộng Sinh mua ít ruộng đất sống tốt qua ngày. Sau khi Liễu Mộng Sinh đọc xong, phun ra một ngụm máu lên bức thư. Anh ta không tin đây là do Uông Nhược Mai đã cùng mình tình đồng ý mật viết ra. Nhưng nét chữ này rõ ràng nói cho anh ta biết thư này là do Uông Nhược Mai tự thầy viết. Trong lòng còn có chút hy vọng, Liễu Mộng Sinh nghe ngóng xung quanh xem Uông đại tiểu thư gả cho ai. Anh ta muốn tìm cô, hỏi rõ những thứ viết trong thư có phải suy nghĩ của cô không. Sau khi nghe ngóng, Liễu Mộng Sinh rốt cuộc biết được vị hôn phu của Uông đại tiểu thư là nhà họ Tôn ở huyện bên cạnh, chuyên kinh doanh tờ lụa. Nhà họ Tôn chẳng những là nhà giàu lắm tiền, con trai lớn còn làm quan trong tỉnh. Đây là người nhà mà Liễu Mộng Sinh không học chọc nổi. Thế nhưng Liễu Mộng Sinh không quan tâm, anh ta chỉ muốn đến nhà họ Tôn gặp Uông Nhược Mai một lần. Anh ta nhất định phải hỏi rõ trước mặt cô những điều viết trong thư là suy nghĩ thực của cô hay là như thế nào. So với người nhà họ Uông, nhà họ Tôn khách sáo hơn nhiều, chẳng những mời anh ta vào nhà còn pha trà đãi khách. Liễu Mộng Sinh lúc đầu không nghĩ rằng có thể gặp Uông Nhược Mai đơn giản như thế, nhưng không ngờ Uông Nhược Mai lại cùng hai người hầu đến gặp Liễu Mộng Sinh. Mặc dù hai người mới không gặp nhau mấy tháng, nhưng Liễu Mộng Sinh có thể cảm thấy rõ ràng biểu cảm của Uông Nhược Mai rất kỳ lạ. Lúc này không cần cô nói thêm điều gì, Liễu Mộng Sinh đã hoàn toàn hiểu rõ. Sau khi rời khỏi nhà họ Tôn, Liễu Mộng Sinh dùng 10 đồng bạc trắng kia thuê một viện ở gần đó, ngày ngày ở trong nhà đánh đàn, cơm nước không ăn, cuối cùng chết trong đau khổ và buồn phiền. Khi tôi tỉnh lại, Đinh Nhất đang ở bên cạnh đỡ tôi. Tôi mờ mịt nhìn về bộ hài cốt không trọn vẹn trong cái tiểu kia. Xem ra anh ta cũng chỉ là một kẻ si tình ngu ngốc mà thôi. Lúc này tôi đột nhiên cảm thấy trên mặt ươn ướt, đưa tay sờ mới biết mặt đầy nước mắt. Cậu nhìn thấy cái gì? Sao lại khóc đến thế này? Đinh Nhất nghi ngờ hỏi. Tôi vội dùng mu bàn tay xoa xoa nước mắt trên mặt. Còn có thể là cái gì? Tình yêu bị phản bội thôi. Đây là sự bi thương trăm ngàn năm qua không thay đổi. Tôi kể lại những gì đã thấy trong tàn hồn của Liễu Mộng Sinh cho Đinh Nhất nghe. Anh ta nghe xong trầm tư một lát rồi nói, nếu anh ta chết bệnh, sao thi cốt lại bị an táng âm độc như thế này dưới mấy gốc khỏe kia? Tôi cũng không hiểu mà nói, ai biết được có thể đối xử với anh ta như thế, không phải là người nhà họ Uông thì cũng là nhà họ Tôn. Thế nhưng nếu Liễu Mộng Sinh cứ thế chết đi rồi, hai nhà họ cũng không xảy ra thêm chuyện gì nữa, lẽ ra nên mặc kệ anh ta không phải sao? Đinh Nhất nghe tôi nói thế liền lắc đầu mà nói, không đúng, sau khi Liễu Mộng Sinh chết đã xảy ra chuyện gì đó mới khiến oán khí của anh ta sâu nặng như thế. Tôi nghĩ nghĩ lại nói, cũng không biết những chuyện đã xảy ra từ hồi đầu dân quốc, cảnh sát có thể tra ra được không? Đinh Nhất nghe xong nhún vai nói, cái này cũng còn phải hỏi à, tôi nghĩ là không thể đâu, dù sao cũng đã quá lâu rồi. Vậy thì không dễ rồi, nếu như chúng ta có thể tra ra nhà họ Uông và nhà họ Tôn từng xảy ra chuyện gì, có lẽ có thể giải thích tại sao Liễu Mộng Sinh lại bị người ta bí ẩn an táng ở đây, tôi bất đắc dĩ nói. Cuối cùng Đinh Nhất đề nghị chúng tôi tìm ra địa điểm huyện thành kia trước, có khi có thể tìm được chuyện gì đó liên quan đến hai gia đình Uông Tôn kia. Nói là làm, hai chúng tôi đi đến thư viện của thành phố. Không ngờ chuyện lại thuận lợi hơn chúng tôi nghĩ. Dưới sự giúp đỡ của nhân viên quản lý, chúng tôi tìm được mấy quyển địa chí đã sửa đổi. Tiếc là những tài liệu ghi chép có liên quan đến hai nhà Uông Tôn không nhiều. Thế nhưng có một tin quan trọng, đó chính là con trai trưởng nhà họ Tôn sau này bị chính phủ nhân dân xử bắn. Đáng lý ra, hiện tại hai nhà chắc chắn đều có con cháu. Có điều thời gian đã quá lâu, không biết đời sau của hai gia đình này đã chuyển khỏi đây chưa. Nếu như đã chuyển rồi, biển người mênh mông biết đi đâu để mà tìm. Mà chú Lê thì không chờ mãi được. Nếu theo như bình thường, vụ án này chứng cứ đã đầy đủ. Hiện tại chưa kết án là do chưa tìm được động cơ giết người của chú Lê mà thôi. Triệu Tinh Vũ còn quá trẻ, có một số việc anh ta không thể làm được. Nhưng bây giờ Bạch Kiện không có trong tỉnh, không thể làm gì khác hơn là mặt dày gọi điện cho Trường Lỗi. Dù sao anh ta cũng làm việc nhiều năm ở đó, nhất định có kinh nghiệm phong phú. Tôi vốn nghĩ chuyện này rất khó xử lý, dù sao cũng là chuyện từ thời dân quốc. Cảnh sát cũng đâu phải thần tiên, đâu phải chuyện gì cũng biết được. Anh ở trường đội nghe xong lại đồng ý với tôi. Việc này cậu đừng có vội, tôi sẽ nghe ngóng giúp cậu. Theo như cậu nói, lúc đó nhà họ Uông và nhà họ Tôn đều là nhà giàu. Nếu như con cháu họ không rời đi, sẽ không quá khó tìm đâu. Nghe anh ta nói như vậy, trong lòng tôi không khỏi thở dài. Sau đó tôi lại nhận được điện thoại của Triệu Tinh Vũ, hỏi tôi điều tra thế nào rồi. Gia đình Thang Lỗi ngày nào cũng đến đồn cảnh sát hỏi tình hình điều tra, bọn họ sắp không kéo dài được nữa. Tôi thở dài, thật ra tôi có thể hiểu tâm trạng của họ. Người thân của mình chết thảm như vậy, có ai không muốn thủ phạm nhanh chóng bị trừng phạt cơ chứ? Nếu không trong lòng sẽ cảm thấy thế nào đây? Nhưng mấu chốt của vụ án này ở chỗ, mặc dù tất cả các chứng cứ đều cho thấy chú Lê là nghi phạm lớn nhất, nhưng chính chú ấy lại không thừa nhận, mà cảnh sát cũng không tìm được động cơ giết người hợp lý. Hơn nữa, không có ai tận mắt nhìn thấy chú Lê giết người, cho nên cảnh sát cũng không thể tùy tiện khẳng định chú ấy là hung thủ. Bây giờ đã khác với trước kia, việc phá án ngoài điều tra quá trình còn phải điều tra cả chứng cứ. Chỉ cần một mắt xích trong đó không khớp, cảnh sát cũng không dám kết luận tùy tiện. Hơn nữa bây giờ còn có một chứng cứ xem như có lợi cho chú Lê, đó chính là kết quả xét nghiệm hung khí. Ngoại trừ vân tay của người chết thì chỉ có vân tay của công nhân xây dựng. Điều này phù hợp với điều chú Lê vẫn nói từ đầu. Từ đầu đến cuối chú ấy không hề chạm vào chiếc xẻng kia. Còn người công nhân kia, từ mấy hôm trước vì trong nhà có việc đã về nhà, cho nên lúc vụ án xảy ra cũng không có ở hiện trường. Điều này cảnh sát đã xác minh. Tôi vì chuyện này đã gọi điện cho luật sư chuyên về án hình sự xin ý kiến, xem chú Lê có thể thoát tội hay không. Tiếc là vị luật sư kia lại nói, cái này không được tính, vì theo góc độ cảnh sát cũng có thể cho rằng chú Lê đeo găng tay. Nghe vị đó nói, chút hy vọng nhỏ nhoi trong lòng tôi bị dập tắt trong nháy mắt. Mặc dù trước đó tôi cũng nghĩ qua, thực sự không được thì sử dụng biện pháp kiểm tra tâm thần, nhưng bây giờ nghĩ lại cũng không được rồi. Vì khi bản án được án định theo hướng này, chú Lê ít nhất cũng phải ở 1 đến 2 năm trong bệnh viện tâm thần mới được. Đó không phải nơi người bình thường có thể ở lại. Ở đó có khi bị tâm thần thật cũng hỏng luôn. May là trong lúc chúng tôi không biết phải làm sao, thì Trương Lỗi gọi điện thoại đến. Anh ta thực sự đã tìm được giúp chúng tôi con cháu của nhà họ Tôn năm đó, tên là Vương Bân. Thật ra, Vương Bân này cũng không được tính là con cháu thực sự của nhà họ Tôn. Bà của anh ta là cháu họ của nhà họ Tôn, cũng lắm cũng được coi như họ hàng xa của nhà họ Tôn mà thôi. Vương Bân thích sưu tầm các cổ vật văn hóa, cho nên đối với chuyện trước đây của gia đình rất quan tâm. Còn chuyện nhà họ Tôn và nhà họ Uông năm đó, theo anh ta nói, đã nghe chính miệng cha mình kể lại trong một lần say rượu. Buổi tối, Trương Lỗi đưa tôi và Đinh Nhất đến nhà Vương Bân. Anh ta vừa biết chúng tôi muốn hỏi thăm chuyện nhà họ Tôn và nhà họ Uông năm đó, muốn nhiệt tình pha trà rót nước cho chúng tôi, sau đó kể cho chúng tôi nghe chuyện năm ấy. Trong ấn tượng của anh ta, nhà họ Tôn và nhà họ Uông đều là gia tộc lớn nhất, rất thần bí. Từ nhỏ anh ta đã nghe các trưởng bối nói lại chuyện năm đó trong lúc trà dư tửu hậu. Anh ta nói sở dĩ bình gọi là chuyện ngày xưa vì bản thân chuyện này có quá nhiều sắc thái thần bí. Vốn năm đó, nhà họ Uông đã gả con gái của mình là Uông Nhược Mai cho nhà họ Tôn. Sau đó không biết xảy ra chuyện gì, chỉ trong vòng mấy năm, Nam Đình trong nhà đều chết hết. Lúc đó hai nhà Tôn Uông là thông gia, cho nên khi nhà họ Uông gặp đại nạn, người nhà họ Tôn rất khó hiểu. Về sau, khi giúp nhà họ Uông xử lý hậu sự, họ đã mời một thầy phong thủy vô cùng nổi danh vào phủ xem tướng trạch. Kết quả tìm ra khí đen quanh quẩn trong nhà họ Uông chính là do lệ quỷ đến đây khóa mệnh, mà vị đại sư phong thủy này còn nói với người nhà họ Tôn, lệ quỷ này có chút lai lịch. Chờ cho hắn giết chết hết người nhà họ Uông sẽ đến lượt nhà họ Tôn. Tôn lão già nghe vậy kinh hãi, thầm nghĩ xem có người nào liên quan đến cả hai nhà chết oan khuất không. Nghĩ tới nghĩ lui, liền nghĩ đến một người đàn ông chết mấy năm trước, tên là Liễu Mộng Sinh. Nhà họ Tôn lúc đó gia sản giàu có, biết nguyên nhân thì chắc chắn không thể để oán quỷ tìm đến cửa khóa mệnh. Cho nên bọn họ bỏ ra rất nhiều tiền nhờ vị phong thủy đại sư kia nghĩ cách khóa giải kiếp nạn này cho nhà họ Tôn. Vị phong thủy đại sư này cũng nghiêm túc, lập tức tìm được nơi chôn xương của Liễu Mộng Sinh, đào hài cốt của anh ta dưới mộ lên, dùng vải vàng tràn ngập kinh văn bọc lại. Tiếp đó tìm một nơi thuần âm, bọc túi vải vàng lại, cho vào một cái tiểu chôn sâu dưới đất. sau đó còn để nam đinh của nhà họ Tôn trồng mấy cây hòe tụ âm khí ở đó. Cách chôn rất kỳ quặc này là vì để linh hồn của Liễu Mộng Sinh bị mắc kẹt ở đây đời đời kiếp kiếp, không được đầu thai, càng không thể đi tìm nhà họ Tôn trả thù. Kể cũng kỳ lạ, từ khi hài cốt của Liễu Mộng Sinh bị chôn ở đây, vận rủi của nhà họ Uông cũng kết thúc, còn sót lại một người cháu cuối cùng cũng trưởng thành mà không ốm đau bệnh tật gì. Còn nhà họ Tôn được xuôi chèo mát mái đến tận sau này giải phóng. Sau đó vì con trai của cả nhà họ Tôn, Tôn Kiến Thành làm hán gian trong thời kỳ kháng Nhật nên bị chính phủ xử bắn. Sau khi nghe Vương Bần kể xong, tôi bèn hỏi anh ta, vậy anh có biết chuyện gì đã xảy ra với Uông Nhược Mai vào năm đó không? Vương Bần cũng chỉ cười, cậu nói bà ta sao? Bà già đó đúng là truyền kỳ đấy, giờ chắc cũng gần 100 tuổi rồi thì phải. Tôi giật mình, ai nói là bà ấy còn sống ư? Đương nhiên là còn sống. Thế vậy bây giờ bà ấy đang ở đâu? Vương Bần suy nghĩ một lúc, bà cô họ đó của tôi cả đời không có con, giờ bà ấy đang ở cùng con nuôi, nhưng họ không sống ở quê mà sống ở thành đảo. Tôi vội truy hỏi ngay, vậy anh có cách liên lạc với bà ấy không? Lần này Vương Bần lại lắc đầu, tôi không có. Bà ấy cũng sắp 100 tuổi rồi còn dùng điện thoại làm gì? Nhưng tôi có địa chỉ của họ, cứ hàng năm đến Tết là nhà chúng tôi lại đến chỗ bà ấy chúc Tết. Tôi vui vẻ vỗ đùi, quá tốt rồi. Vương Bân tò mò hỏi, cậu em là họ hàng thân thích với bà cô họ của tôi sao? Tôi lắc đầu, không, em chỉ biết một người bạn của bà ấy thôi. Sau khi nói chuyện với Triệu Tinh Vũ xong, tôi và Đinh Nhất vội bay tới thành đảo, dựa theo địa chỉ Vương Bân cho. Chúng tôi tìm được một căn nhà có kiến trúc xưa cũ và tìm được bà Uông Nhược Mai đã gần 100 tuổi. Trong trí nhớ của Liễu Mộng Sinh, Uông Nhược Mai là một người con gái rất xinh đẹp. Nhưng bà cụ trước mắt này, tóc bạc già bồi, chẳng còn dấu vết gì của dáng vẻ xinh đẹp xưa kia nữa. Đừng nói là tôi, ngay đến cả Liễu Mộng Sinh cũng chưa chắc đã nhận ra được. Trước khi gặp bà cụ, tôi đã cân nhắc rất lâu, bà ấy đã lớn tuổi rồi. Nếu tôi lại nói đến chuyện cũ năm đó thì không biết bà ấy có bị kích thích gì không? Nhỡ đầu lại tạch một cái thì sao? Thế chẳng phải tôi bị tội tày đình ư? Nhưng đến khi thực sự nhìn thấy bà cụ Uông, tôi chẳng còn thấy lo lắng gì nữa. Vì tinh thần của bà cụ rất tốt, còn hay nói, bà ấy không hề tránh né chuyện năm xưa. Chẳng qua mỗi khi nhắc đến cái tên Liễu Mộng Sinh, vẻ mặt bà ấy lại trở nên ưu thương. Ngày hôm đó chúng tôi được bà cụ Uông kể cho nghe một sự thật khác, là sự thật mà Liễu Mộng Sinh vĩnh viễn không biết được. Thì ra, vào năm đó, bà Uông Nhược Mai bị người trong nhà lừa trở về, mẹ của bà ấy không bị bệnh. Chẳng qua là bởi vì lúc trước nhà họ Uông đã tính chuyện hôn sự với nhà họ Tôn. Họ không muốn đến lúc cần gả đi lại không có cô dâu. Như vậy, chuyện bà ấy và Liễu Mộng Sinh bỏ trốn sẽ bị vỡ lở ngay. Lúc ấy Uông Nhược Mai thà chết cũng không theo. Trong lòng bà, Liễu Mộng Sinh dù có nghèo cũng là chồng của mình. Bà nhiều lần chạy trốn khỏi nhà nhưng đã có vết xe đổ từ trước đó nên lần này nhà họ Uông canh giữ bà rất chặt. Lần chạy trốn trước còn có Liễu Mộng Sinh trợ giúp. Lúc giờ chỉ có một mình bà không thể trốn thoát khỏi cái lồng sắt của nhà họ Uông. Thế là 3 tháng sau, bà bị cha và anh cả của mình nhét vào trong kiệu hoa của nhà họ Tôn. Vào ngày xuất giá, ông Uông còn cảnh báo Uông Nhược Mai, nếu bà đến nhà họ Tôn mà còn không bỏ ý định chạy trốn, thì Liễu Mộng Sinh sẽ chết rất thê thảm. Uông Nhược Mai đã nghe danh của nhà họ Tôn từ trước, người nhà bà phải gả cho là nhị thiếu gia của nhà họ Tôn nổi tiếng ăn chơi trác táng, còn đại thiếu gia nhà họ là một nhân vật hung ác, làm việc không từ thủ đoạn. Hiện anh ta đang đảm nhiệm chức vị quan trọng trong chính phủ dân quốc, nhưng nghe đồn anh ta còn có quan hệ với bên quân đội nữa. Lúc Liễu Mộng Sinh tới tìm Uông Nhược Mai, bà ấy đã bị người nhà trói và ném vào trong kiệu hoa rồi. Bà phải trơ mắt nhìn Liễu Mộng Sinh bị bọn hạ nhân đánh đập vì bà bịt kín miệng nên không thể phát ra bất kỳ âm thanh nào cả. Anh trai Uông Nhược Mai uy hiếp nếu bà muốn viết một lá thư ly hôn Liễu Mộng Sinh, họ đã đánh chết ông ấy. Đến lúc đó chỉ cần nhờ nhà họ Tôn hỗ trợ giải quyết chuyện này là được. Vì không muốn Liễu Mộng Sinh tiếp tục chịu tội, cuối cùng Uông Nhược Mai vẫn viết bức thư chia tay với Liễu Mộng Sinh, còn 10 đồng bà kia thật sự là do Uông Nhược Mai nhờ anh trai bà đưa cho Liễu Mộng Sinh. Vì bà biết được hiện giờ ông ấy không có tiền, chắc có lẽ trên đường tìm đến chỗ của bà, ông ấy đã tiêu hết tiền rồi. Thời gian làm dâu của Uông Nhược Mai ở nhà họ Tôn cũng không hề dễ chịu. Đêm động phòng, người chồng Tôn Kiến Nghiệp phát hiện bà không còn là xử nữ, thì từ đấy không bao giờ chạm vào bà nữa. Nhưng họ vẫn để bà ở trong nhà coi như một cái bình hoa để mà trưng bày. Khi Liễu Mộng Sinh tới nhà họ Tôn tìm bà, Tôn Kiến Nghiệp sầm mặt nói với bà, ra ngoài nói rõ ràng với thằng con hoang kia, sau này không được phép xuất hiện trước mặt của cô nữa, nếu không tôi sẽ khiến nó chết không có chỗ chôn. Uông Nhược Mai biết Tôn Kiến Nghiệp nói được làm được, vì ngay sau hôm động phòng, có bà mụ đi xem giường hỉ, biết Uông Nhược Mai không phải là trinh nữ, đã bị Tôn Kiến Nghiệp tìm lý do đánh chết tươi, chính là để bí mật này vĩnh viễn trở thành bí mật. Nhà họ Tôn đánh chết một hạ nhân là chuyện rất bình thường, chỉ cần nói với bên ngoài là bị bệnh chết là được. Cho dù người nhà của người hạ nhân kia có tìm đến, cũng chỉ đưa cho ít tiền là xong. Nếu còn không hài lòng, vậy thì xin lỗi nha, người chết rồi nói gì cũng vô ích, cũng không có một xu nào đâu. Do đó, Uông Nhược Mai biết tình cảnh hiện tại của Liễu Mộng Sinh nguy hiểm đến mức nào. Vì để ông ấy có thể an toàn rời khỏi nhà họ Tôn khi gặp mặt, bà chẳng nói một câu nào cả, chỉ nhìn ông bằng ánh mắt lạnh lùng. Liễu Mộng Sinh không biết nội tình, cứ nghĩ Uông Nhược Mai đã muốn dứt tình với mình nên buồn bã rời khỏi nhà họ Tôn. Nhưng Uông Nhược Mai không ngờ rằng sau khi trở về, Liễu Mộng Sinh vì quá đau buồn mà chết. Khi Uông Nhược Mai biết tin Liễu Mộng Sinh đã chết, bà rất hối hận. Nếu biết trước kết quả sẽ như thế, thì chắc chắn bà thà có phải điều chết cũng sẽ nói rõ sự thật cho ông ấy biết. Cùng lắm thì hai người họ sẽ cùng chết chung với nhau. Giờ Liễu Mộng Sinh đã chết, bà cũng không muốn mình sống khổ sở như vậy nữa. Nhưng bà lại sợ nhà họ Tôn sẽ vì cái chết của mình mà trả thù nhà họ Uông. Vì thế bà đành phải ăn chay niệm Phật mỗi ngày đến tận cuối cuộc đời. Nhưng không ngờ chỉ vài năm sau, con trai nhà họ Uông chết liên tục. Dù người nhà họ Uông đều cho rằng đây là do oan hồn của Liễu Mộng Sinh về trả thù, nhưng Uông Nhược Mai hoàn toàn không tin chuyện ấy. Bà hiểu rõ tính cách của Liễu Mộng Sinh. Ông ấy là một người đàn ông hiền lành, đừng nói là không có oán khí, mà cho dù thật sự có đi nữa, thì người ông ấy oán phải là bà, chứ không phải là nhà họ Uông. Vì dù sao chính bà là người đã viết bức thư tuyệt tình kia mới khiến ông ấy buồn bã, chán nản mà chết như vậy. Nhưng vận rủi của nhà họ Uông không hề dừng lại. Anh cả của bà, anh hai và cả mấy đứa cháu trai đều lần lượt chết. Nếu không phải chết vì bệnh thì cũng chết vì tai nạn. Cứ thế này nhà họ Uông sẽ tuyệt hậu. Về sau trong một lần vô tình, Uông Nhược Mai nghe đến được câu chuyện giữa bố chồng và người chồng trên danh nghĩa hiện nay của bà là Tôn Kiến Nghiệp. Thế là bà mới biết, thì ra chuyện mấy năm nay nhà họ Uông gặp phải tai vạ bất ngờ không phải do oan hồn của Liễu Mộng Sinh quay về trả thù, mà là do cha con nhà họ Tôn đã nghi ngờ chuyện Uông Nhược Mai bỏ trốn cùng người khác trước ngày thành hôn. Họ luôn cảm thấy người nhà họ Uông đã lừa mình. Chỉ là khi đó các gia tộc lớn đều cảm thấy mặt mũi còn quan trọng hơn cả ông trời. Một khi con dâu bước qua cửa thì không thể để lộ ra tất cả quá khứ trước đó, chỉ có thể ngậm bồ hòn làm ngọt. Bởi vì chuyện xấu trong nhà không thể truyền ra bên ngoài được. Thế là nhà họ Tôn bỏ ra rất nhiều tiền tìm một đại sư phong thủy và mời ông này giúp mình xả cơn giận dữ. Sau đó, vị đại sư phong thủy kia thừa dịp một lần nhà họ Uông muốn sửa chữa lại căn nhà cổ, để một gã thợ mộc vào nhà đóng một cây đinh quan tài trong nhà chính của họ. Vật này là một thứ cực kỳ lợi hại, một khi bị đính vào nhà người nào thì nếu chưa tan cửa nát nhà thì chưa xong. Sau khi biết rõ trần tướng sự thật, Uông Nhược Mai cảm thấy tuyệt vọng vô cùng. Cha mẹ đã tìm một nhà thông gia tốt thật đấy, cuối cùng bà đành phải lấy cái chết để bức nhà họ Tôn buông tha cho nhà mẹ đẻ của mình, để nhà họ Uông có thể giữ lại huyết mạch cuối cùng. Chuyện cho tới nước này, người nhà họ Tôn đã hả giận, mà họ còn chưa muốn để Uông Nhược Mai chết sớm, nên khi nhà họ Uông chỉ còn lại một đứa cháu trai cuối cùng, họ mới bảo vị đại sư phong thủy kia lấy cớ vào nhà họ Uông và rút chiếc đinh đóng quan tài kia đi. Còn tất cả những vận rủi mà nhà họ Uông gặp phải trong mấy năm qua đều bị đổ cho Liễu Mộng Sinh. Cứ như vậy, nhà họ Uông chỉ còn lại mấy người đàn bà đành phải ngoan ngoãn ngậm miệng, vì ngay từ đầu là do nhà họ Uông đã nợ nhà họ Tôn. Sau đó, vị đại sư phong thủy kia đào hài cốt của Liễu Mộng Sinh lên, thiết lập cách chôn cất dùng 5 cây hòe trấn quỷ, nhưng cũng chỉ là bộ thế thôi, coi như để giải thích với người bên ngoài. Nghe bà cụ Uông kể sau chuyện năm đó, tôi không đành lòng nói cho bà ấy biết. Chuyện năm cây hòe trấn quỷ năm đó đã khiến Lữ Mộng Sinh chịu khổ cho đến tận bây giờ. Có lẽ phải chịu nhiều năm bị tra tấn như vậy đã khiến người đàn ông hiền lành không còn tâm tính như trước kia nữa. Giờ ông ấy chỉ còn lại lệ khí hung tàn mà thôi. Biết đâu bây giờ để hồn phách của Liễu Mộng Sinh gặp lại bà Uông Nhược Mai một lần và giải thích rõ những hiểu lầm năm đó sẽ có thể giải hóa tất cả oán khí trong lòng ông ấy. Nếu để ông ấy biết năm đó không phải bà Uông Nhược Mai phản bội ông ấy và tất cả những kỳ vọng về tình yêu trong trái tim ông ấy đều chính xác và đáng giá. Nhưng vấn đề là bây giờ bà Uông Nhược Mai đã 98 tuổi. Với số tuổi hiện tại, nếu để bà ấy vào trong khu chung cư Hồ Nhật Nguyệt gặp Liễu Mộng Sinh không còn nhân tính kia thì đúng là không thực tế. Tính đi tính lại vẫn không ổn, đột nhiên tôi bỗng nghĩ ra một lý do. Tôi nói sơ qua tình hình cho người con nuôi của bà Uông biết, nhờ ông ấy liệu có thể cho bà cụ Uông vào một thời điểm nhất định gọi điện thoại video cho chúng tôi trong một thời gian ngắn hay không. Con nuôi của bà cụ Uông năm nay cũng hơn 50 tuổi rồi. Dù ông ấy không hiểu vì sao chúng tôi muốn gọi điện thoại video với bà cụ Uông, nhưng ông ấy thấy vừa rồi mẹ mình nói chuyện với chúng tôi rất vui vẻ nên cũng đồng ý. Tất nhiên trước đó chúng tôi đã trao đổi với bà Uông rồi. Tôi nói là chúng tôi đã tìm được chỗ chôn cất của ông Liễu Mộng Sinh và bản thân chúng tôi đang tìm cách để siêu độ cho ông ấy và an ủi linh hồn cho ông ấy. Ban đầu, bà cụ Uông nghe thấy chúng tôi nói đã tìm được di cốt của ông Liễu Mộng Sinh thì nhất quyết muốn đi cùng chúng tôi. Nhưng nhờ chúng tôi kiên nhẫn an ủi, nói hết nước hết cái, bà ấy mới đồng ý không tự đi nữa. Nhưng bà ấy dặn dò đi dặn dò lại, chúng tôi phải bật cuộc gọi video để bà ấy thấy xem. Chuẩn bị xong đầu này, tôi cùng Đinh Nhất cấp tốc quay trở về. Chúng tôi lập tức liên hệ với bên phía chủ đầu tư của khu chung cư Hồ Nhật Nguyệt, bảo họ nhanh chóng chuẩn bị. Chúng tôi sẽ giúp họ thanh lý âm hồn bên trong khu biệt thự kia. Mấy ngày nay, chuyện khu chung cư Hồ Nguyệt có ma đã lan truyền đi khắp nơi. Bên phía chủ đầu tư đang rất lo lắng. Nếu không có chú Lê thì phải làm sao bây giờ? Nên khi nhận được điện thoại của tôi, ông ta rất sốt sắng làm theo như lời tôi nói. Đầu tiên, chúng tôi vẫn quay về cái chỗ Tiểu bị vỡ ở bên dòng sông đã bị cạn kia, vì chúng tôi cần phải nhặt hết các bộ phận hài cốt còn lại của Liễu Mộng Sinh về. Nếu hài cốt không hoàn chỉnh, Liễu Mộng Sinh sẽ không thể nói chuyện với Uông Nhược Mai được. Tôi chọn thời gian gọi điện thoại video vào nửa đêm, vì đó là lúc dương khí yếu nhất. Chưa biết chừng lại có thể gọi về được một ít thần trí của Liễu Mộng Sinh. Thế nhưng, chuẩn bị được đã xong, đến đêm, chúng tôi lại đi vào hiện trường vụ án một lần nữa. Vì để có thể gọi được video tốt và đảm bảo giữa chừng không bị mất tín hiệu, bên phía chủ đầu tư còn cho một chiếc xe phát tín hiệu di động tới, để đảm bảo toàn bộ quá trình gọi video được thuận lợi. Hành động này khiến tôi phải thốt lên, có tiền đúng là tốt còn mẹ nó thật đấy. Ngoại trừ tôi và Đinh Nhất, tất cả các nhân viên đều phải ra ngoài, không ai được phép đi vào bên trong biệt thự. Họ phải ở ngoài chờ lệnh và phòng ngừa tín hiệu bị gián đoạn. Khi chúng tôi bước vào tầng hầm tối đen thêm một lần nữa, trong nháy mắt, luồng khí đen kia gào thét và vây xung quanh chúng tôi. Dù nó không thể đến gần cơ thể của chúng tôi, nhưng vẫn đem cảm xúc phẫn nộ và không cam lòng mà truyền tới chúng tôi. Tôi đột nhiên gào lên với đoàn khí đen kia. Liễu Mộng Sinh! Có lẽ đã quá lâu rồi không có người nào gọi cái tên này, nên khi tôi vừa mới hô ba chữ Liễu Mộng Sinh, luồng khí đen kia như bị đứng hình tại chỗ. Tôi tiếp tục hỏi, ông là Liễu Mộng Sinh có phải không? Luồng khí đen dao động rất mạnh, dường như đang muốn đáp lại câu hỏi của tôi. Tôi thấy vậy thì thở dài, nghĩ sao mình lại quên mất chuyện này chứ? Hiện giờ hai cốt của Liễu Mộng Sinh không được đầy đủ, ông ấy chỉ có thể giữ hình hài của một luồng khí đen thôi. Tôi quay ra bảo Đinh Nhất lấy chỗ xương người mà chúng tôi nhặt được trong chiếc tiểu vỡ và bay dưới mặt đất. Nháy mắt, luồng khí màu đen kia bám vào bên trong những cái xương đó. Thời gian dần trôi qua, đám khí đen dần ngưng kết lại thành một bóng người. Tôi dò hỏi, ông Liễu Mộng Sinh có phải không? Sau đó tôi nghe thấy có âm thanh hư ảo phát ra từ đám khí đen kia. Cậu đang gọi tôi đấy à? Tôi gật đầu, cháu đang gọi ông đấy, ông Liễu Mộng Sinh. Ông hãy cố gắng nhớ lại chuyện năm đó. Bà Uông Nhược Mai nói ông là một người đàn ông hiền lành, không giết người vô tội. Bóng người trong luồng khí đen hơi dừng lại, dường như đang cố nhớ lại theo lời tôi nói, hoặc đang nhớ lại những chuyện cũ khi ông ấy còn sống. Tôi thấy đã đến lúc, bèn vội vàng dùng thiết bị đã chuẩn bị sẵn từ trước, bắt đầu gọi điện thoại video với bà cụ Uông. Tích tích, tiếng tín hiệu vang lên, đầu bên kia nhanh chóng tiếp cuộc gọi. Tôi nhìn thấy bà cụ Uông mặc một chiếc sườn xám bằng nhung rất tào nhã, đang ngồi trước màn hình. Mộng Sinh, dù tiếng nói của bà đã già nua, nhưng giọng lại rất dịu dàng. Bóng người trong luồng khí đen nghe thấy giọng nói vô cùng quen thuộc đang gọi tên của mình. Ấy vậy mà đám khí đen xung quanh bắt đầu trở nên nhạt đi và khuôn mặt của người đàn ông đã từng xuất hiện trong giấc mơ của tôi dần dần hiện ra rõ ràng lần nữa. Cái tên điên muốn bóp chết tôi ở trong mộng chính là Liễu Mộng Sinh. Chỉ là lúc này vì một tiếng gọi Mộng Sinh của bà Uông Nhược Mai mà vẻ mặt của ông ấy trở nên hòa nhã hơn rất nhiều. Như thể ông ấy cũng muốn tìm về người đàn ông hiền lành, dịu dàng lúc trước ở trong lòng bà Uông Nhược Mai. Mộng Sinh, em là Nhược Mai. Bà cụ Uông đã khóc. Nhưng người đàn ông trong luồng khí đen lại không hề lên tiếng. Ông ta dùng ánh mắt mờ mịt nhìn bà lão xuất hiện trên màn hình màu trắng. Thật ra bà Uông Nhược Mai không nhìn thấy ông Liễu Mộng Sinh, vì tôi đã nói với bà ấy rằng chỗ này là nơi chôn xương của Liễu Mộng Sinh, cho nên bây giờ bà ấy chỉ đang nói những lời tưởng niệm với người yêu quá cố của mình thôi. Lúc này bà Uông buồn bã mà nói, Mộng Sinh, nếu biết trước kết quả năm đó là như thế này thì dù có chết em cũng chết cùng với anh. Vốn như em cứ nghĩ rằng có thể giữ lại mạng cho anh để cho anh sống thật khỏe mạnh, nhưng không ngờ anh lại như vậy. Em thật sự rất hối hận. Sau khi anh chết, lòng em cũng đã đi theo anh rồi. Em có thể còn sống cho đến tận bây giờ cũng là vì không còn mặt mũi nào đối diện với anh nữa, chỉ có thể sống cô độc như thế này suốt mấy chục năm. Bà cụ Uông còn nói nhiều hơn, bóng người đàn ông trong luồng khí đen càng rõ ràng hơn. Đám khí đen quanh quẩn mãi không tan kia cũng chậm rãi nhạt dần. Dù từ đầu đến cuối, Liệu Bộng Sinh không nói một câu nào, nhưng từ trên nét mặt của ông ấy, tôi có thể nhìn thấy oán khí đang từ từ tiêu tan. Đúng lúc đó, bà cụ Uông trong video càng nói càng kích động, có vẻ sắp ngất đi tới nơi. Người con nuôi của bà ấy thấy thế thì không ổn, bèn đưa ra yêu cầu cắt đứt cuộc gọi. Cân nhắc đến tuổi của bà Uông, chúng tôi cũng chỉ đành dừng ở đây. Ai ngờ, khi cuộc gọi video vừa kết thúc, ông Liễu Mộng Sinh vừa rồi còn rất bình tĩnh, nay bỗng dưng hùng dữ nói, Nhược Mai, Nhược Mai, em quay lại đi. Tôi thấy tình hình sắp không kiểm soát được, bèn hô lên, cháu biết bà Nhược Mai đang ở đâu. Ông Liễu Mộng Sinh nghe tôi nhắc đến hai chữ Nhược Mai thì lập tức dùng gương mặt oán độc nhìn tôi, giống như tôi chính là kẻ đã nhốt ông ấy ở trong trận pháp năm cây hòe kia. Vậy xem ra oan hồn của ông Liễu Mộng Sinh vẫn chưa thực sự khôi phục lại tâm trí. Vừa rồi chỉ là do bà cụ Uông gọi một tiếng Mộng Sinh mà xuất hiện trạng thái bình thường tạm thời mà thôi. Đinh Nhất vừa thấy Liễu Mộng Sinh lại muốn phát điên, vội vàng kéo tôi ra và nói, cẩn thận một chút đi, giờ tất cả xương cốt của tên này đều đang ở đây đấy. Sức mạnh trước đó của hắn đã không thể khinh thường, mà giờ hắn còn mạnh hơn so với lúc trước nữa. Tôi biết Đinh Nhất nói có lý, bèn lui về phía sau. Ông Liễu Mộng Sinh, cháu biết bà Uông Nhược Mai ở chỗ nào, nhưng chẳng lẽ ông muốn dùng hình dạng hiện tại để đi gặp bà ấy sao? Nếu ông thật sự còn muốn nhìn thấy bà Uông Nhược Mai, thì phải cố gắng khắc chế bản thân. Nếu không, dù ông có thể nhìn thấy bà ấy, cũng khó đảm bảo sẽ không làm chuyện gì gây tổn thương cho bà ấy. Có lẽ lời nói của tôi có tác dụng, cũng có lẽ do trong lòng của Liễu Mộng Sinh chỉ nghĩ đến bà Uông Nhược Mai, không muốn tổn thương bà ấy, dù rằng trong trí nhớ của ông ta, bà ấy là người đã từ bỏ ông trước. Thế luồng khí đen kia dần dần ổn định trở lại, tôi bèn nhận lại kể lại chuyện năm đó một lần nữa cho ông ấy nghe. Có lẽ dù đã biết rõ sự thật, trong lòng ông ấy vẫn còn oán hận. Nhưng khi nghĩ tới tình cảm của bà Uông Nhược Mai với mình là thật, thì những cái khác cũng không còn quan trọng nữa. Tôi muốn rời khỏi nơi này, vẫn luôn muốn. Liễu Mộng Sinh lắp bắp. Nghe ông ấy nói như vậy, lúc này tôi mới đột nhiên nhớ ra. Đúng rồi, suýt nữa thì quên bén đi mất, có một bộ phận hài cốt của ông Liễu Mộng Sinh bị đóng cùng bê tông trong căn nhà này. Nếu muốn đưa ông ấy đi, đúng là chuyện không dễ dàng gì. Đinh Nhất nhìn Liễu Mộng Sinh trong luồng khí đen và nói, cái này cũng dễ thôi, nhưng phải có người chịu bỏ chút tiền ra mới được. Ý của anh là sao? Tôi không hiểu. Đinh Nhất nói, đi mua một miếng đất trống ở trên thành đảo, rồi xây một ngôi nhà trên đó. Đương nhiên, móng của ngôi nhà đó phải đào thật sâu, sau đó bê tông, bê cả ngôi nhà biệt thự này chôn vào trong đó, không thể giữ lại một hạt cát nào. Sau đó đem hài cốt còn lại của Liễu Mộng Sinh thả nốt vào trong. Như vậy, bà Uông Nhược Mai có thể sống ở phía trên căn nhà, còn Liễu Mộng Sinh cũng có thể ở phía trên cạnh bà ấy mãi mãi. Tôi nghe mà giật mình, thế phải dùng biết bao nhiêu tiền chứ? Thấy bộ mặt tiếc tiền của tôi, Đinh Nhất cười lớn. Nhìn dáng vẻ vắt cổ chảy ra nước của cậu kìa. Yên tâm đi, có tiêu bao nhiêu tiền cũng không tới lượt cậu bỏ ra đâu. Thì ra chuyện Đinh Nhất nói phải bỏ tiền ra là để bên phía chủ đầu tư phải bỏ tiền. Dù sao cái biệt thự xảy ra chuyện này nằm trong khu nhà ở của ông ta. Nếu vấn đề của căn nhà không được giải quyết triệt để thì đừng nói một căn biệt thự này. Tôi dám cam đoan rằng ông ta sẽ chẳng bán được một căn nhà nào trong khu này hết nữa. Khi tôi nói đề nghị này cho chủ đầu tư, trông ông ta không được tình nguyện cho lắm. Nhưng vừa nghĩ đến anh chàng thang lỗi bị chết thảm kia, ông ta cũng không dám nói nữa chữ không. Thế nhưng hơn nữa, vốn chất lượng xây dựng của căn biệt thự kia cũng có vấn đề. Giờ thang đội đã chết, họ xây lại một căn khác cho người nhà họ thang cũng không có gì là không được. Suy nghĩ mà xem, có lẽ việc căn biệt thự kia bị rơi bê tông cũng là do cá nhân lẫn cả hài cốt của Liễu Mộng Sinh ở trong đó. Mà chú Lê cũng đen đủi, khi không lại xuất hiện cùng một lúc với thang đội ở đây. Chuyện liên quan tới Liễu Mộng Sinh coi như cũng hòm hòm, về phần chuyện mua đất bên thành đảo cũng không phải ngày một ngày hai là có thể xong, đành chờ bên chủ đầu tư chuẩn bị xong, chúng tôi sẽ tới giúp ông ta đem di cốt của Liễu Mộng Sinh mang sang bên kia. Xong việc, hai chúng tôi lại vội vàng chạy về tìm Triệu Tinh Vũ, muốn hỏi xem vụ án của chú Lê hiện giờ thế nào rồi. Với những chứng cứ mà cảnh sát đang có được, có phải là không đủ chứng cứ để cảnh sát có thể kết án được hay không? Cũng mong là vụ án này có thể nhanh chóng giải quyết. Kính thưa quý vị khán thính giả, Tuấn Anh vừa gửi đến quý vị khán thính giả phần 1 của bộ truyện kinh dị trinh thám mang tựa đề Quái Nhân Trộm Mộ. Để tiếp tục đón nghe phần 2, kính mong tất cả quý vị khán thính giả tiếp tục ủng hộ cho kênh bằng cách ấn like, subscribe kênh YouTube và comment cảm xúc của tất cả quý vị khán thính giả sau khi nghe chuyện. Còn bây giờ, Tuấn Anh xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại tất cả quý vị khán thính giả ở những video tiếp theo.